Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng vốn đã có chút dự cảm, nhưng Chu Linh Vận vẫn không kịp chuẩn bị tinh thần. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu óc ong ong, đôi mắt đỏ hoe. Cô ôm lấy người đàn ông. Là do mẹ anh phải không? Em biết rồi. Chu Linh Vận gật đầu, tay mân mê khuôn mặt anh, giọng run rẩy. Bà ấy vốn chẳng ưa em, với tình trạng sức khỏe của em, nhiều gia đình không chấp nhận được, em hiểu mà. Càng thấy cô thấu hiểu, Nghiêm Mộ Hàn càng đau khổ. Anh xin lỗi. Chu Linh Vận nhìn anh đầy khó tin. Bà ấy có vấn đề về tim cần phẫu thuật, giờ đòi chúng ta ly hôn thì mới chịu mổ. Nếu chúng ta không ly hôn, bà ấy sẽ... Anh chưa nói hết, nước mắt cô đã rơi, vội lau đi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, em hiểu. Vậy cũng tốt, anh xin lỗi. Trước sinh mạng của mẹ, anh buộc phải hy sinh tình cảm. Kết quả này tuy nằm trong dự liệu, nhưng Chu Linh Vận vẫn đau như đê. A, o cắt. Vậy hôn lễ của chúng ta cũng nên hủy bỏ nhỉ? Đúng vậy, Chu Linh Vận buông anh ra, tạo khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt anh. Em không trách anh rất tốt, chỉ là em không phù hợp. Cả hai đều cảm thấy có lỗi, tình yêu cuối cùng vẫn thua trước hiện thực. Chu Linh Vận hít một hơi, khi nào chúng ta làm thủ tục ly hôn? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm. Không biết, việc này không phải do anh quyết định, dù nộp đơn ly hôn cũng không nhanh được. Cổ họng anh nghẹn lại. Em rất muốn ly hôn với anh sao? Chu Linh Vận nghẹn thở, cố kìm nước mắt. Không muốn, nhưng em không thể trói buộc anh. Suốt ngày khóc lóc trước mặt anh thấy em vô dụng lắm đúng không? Chỉ là em hơi khó thở thôi. Trên đời này không ai không thể sống thiếu ai, em cũng vậy. Có lẽ một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Em không yếu đuối như anh nghĩ. Nói xong, cô gượng cười, cố tỏ ra mạnh mẽ. Thực ra mấy tháng trước em đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên giờ không có gì to tát. Nghiêm Mộ Hàn sờ lên mặt cô, ngón tay lướt trên môi đỏ. Em có thể mạnh mẽ, nhưng anh thì không chấp nhận nổi. Trái tim anh như bị đê, a, o cắt, muốn ôm chặt lấy cô, truyền hơi ấm cho cô, nhưng anh kìm lại, giờ không phải lúc. Cơ thể anh run nhẹ, Chu Linh Vận biết anh đang kìm nén cảm xúc. Nói không từ bỏ nhau, nhưng cuối cùng anh lại là người buông tay trước. Lòng anh tràn ngập bất lực, áy náy và đau đớn, cảm thấy có lỗi với cô, với chính tình cảm của mình. Anh không thể mang hạnh phúc đến cho người mình yêu. Ngón tay anh lướt qua tóc cô, như muốn lưu giữ hơi ấm và những kỷ niệm. Hiện thực phũ phàng tương phản rõ rệt với những ngọt ngào đã qua, giờ chỉ còn lại nỗi buồn vô tận. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, chúng ta chia tay đi, đừng tiếc nuối. Biết đâu sau này anh sẽ gặp người tốt hơn. Bất kỳ ai ở bên anh cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là người đó không phải cô mà thôi. Em cười khó coi lắm, giả tạo nữa. Anh nhớ lại nụ cười, sự kiên cường và vẻ đẹp của cô. Tất cả đã khắc sâu vào tim anh. Anh biết mình sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đầu tiên anh yêu say đắm. Thôi em không cười nữa. Chu Linh Vận nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Hơi ấm này thật khiến người ta lưu luyến. Sợ mình lại khóc, cô nhắm mắt lại. Có lẽ đây là điều tốt, anh đừng buồn nữa. Càng an ủi, càng khiến anh đau lòng. Nghiêm Mộ Hàn không thể dứt khoát như cô. Đôi lúc anh thấy em thật tàn nhẫn, sao có thể nhẹ nhàng an ủi anh như vậy? Chẳng lẽ anh chỉ là trò tiêu khiển lúc em cô đơn? Đương nhiên không phải. Chu Linh Vận mở mắt. Em yêu anh, nhưng không thể thuộc về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với anh, khiến Nghiêm Mộ Hàn vừa xúc động vừa đau lòng. Em đồng ý ly hôn không phải vì không yêu anh, mà vì em không thể mang hạnh phúc đến cho anh. Thời buổi này, ly hôn không dễ dàng, nhất là hôn nhân quân nhân, phải báo cáo qua nhiều cấp, chờ phê duyệt mới được. Giá như lúc đầu không kết hôn thì đã không có nhiều phiền não thế này. Là em có lỗi với anh, nhớ lại ngày đó, chính cô là người kéo anh vào cuộc hôn nhân này. Đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Nghiêm Mộ Hàn không kìm được mà hôn lên môi cô. Chu Linh Vận ngạc nhiên, rồi đáp lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng của họ. Nếu có thể an ủi anh, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thực ra, cô cũng rất thích cảm giác thân mật với anh. Những ca, CSTH, CS, căng thẳng và KS, C, M khác lạ. Cảm giác được ai đó quan tâm hết mực khiến cô như lạc vào cõi cực lạc. Lần này, người đàn ông có vẻ mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào, như muốn cô khắc sâu hình bóng mình. Sau này chưa chắc có ai thỏa mãn được em, vậy em sẽ chỉ nhớ đến anh. Đây là sự chiếm hữu hay ích kỷ? Cô cũng hy vọng anh sẽ không quên mình, mãi nhớ đến những khoái lạc cô mang lại. Họ hòa hợp đến thế, nhưng lại phải chia tay vì hiện thực phũ phàng. Châu Linh vẫn trằn trọc cả đêm, cuối cùng cũng thiếp đi. Tỉnh dậy, Nghiêm Mộ Hàn đã đi rồi. Anh ấy hẳn là đến bệnh viện, đã quyết định ly hôn, cô nên dọn ra khỏi đây. Sau khi thức dậy, cô thu dọn đồ đạc, nhưng không thể mang hết một lần, nên chỉ đóng gói lại chờ dịp sau lấy tiếp. Cô chỉ mang theo những thứ quan trọng nhất. Người giúp việc thấy cô xách túi đồ, ngạc nhiên. Thái thái, có chuyện gì vậy? Tôi và thiếu gia sắp ly hôn rồi, giờ thu dọn đồ đạc đi thôi. Sao lại thế à? Không có gì, không hợp nhau thì chia tay, chuyện bình thường. Châu Linh vẫn nói nhẹ nhàng, cố tỏ ra mình không yếu đuối. Tiếc quá, thiếu gia rất coi trọng thái thái mà. Thôi đừng nói nữa, tôi phải đi kẻo lỡ chuyến xe buýt. Cô cần rời đi thật nhanh, sợ mình không chịu nổi khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào. Nghiêm Mộ Hàn đến bệnh viện, báo với Tiêu Nguyệt rằng Châu Linh vẫn đã đồng ý ly hôn. Tiêu Nguyệt lập tức tươi cười. Vậy là phải rồi, hai đứa nhanh chóng làm thủ tục đi. Để mẹ nhờ bạn giới thiệu cho con người tốt hơn, chắc chắn sẽ hơn Chu Linh Vận. Nghiêm Mộ Hàn thầm cười khổ, liệu có ai tốt hơn cô ấy không? Cách chương.